Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hoàng Dung tỉnh lại. Hừ, ta cũng không tin đây, Quách Phù chu môi nói, nhà đầu ngốc, đừng tưởng rằng nhiều 50 năm nội lực, học được, cửu âm chân kinh, liền lấy là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không phải ăn chay. Hoàng Dược Sư nói ra, vậy ta đi khi dễ đại võ cùng tiểu võ cũng quá không có gì hay. Quách Phù nói ra tương đương, đi, Lâm Phàm mang theo 3 người từ hố trời bay xuống. Người mẫu thân tỉnh lại, xuyên thấu qua khí tức, Lâm Phàm có thể cảm giác nói, Quách Phù cùng Hoàng Dược Sư mau chóng tới. Đẩy ra nguyên một đám gian phòng cửa đá, đi tới phòng luyện công cửa đá trước mặt, đẩy vào liền là từ Hàn Ngọc Sàng xuống tới Hoàng Dung. Mẹ, Quách Phù hô lớn nói, chạy tới ôm bản thân mẫu thân. Dung Nhi, Hoàng Dược Sư cao hứng nói, đều có điểm tươi cười rạng rỡ. Ba ba, Phù Nhi, Hoàng Dung cũng gọi nói, quá tốt, ngươi có thể dưới mà thẳng bước đi đường. Hoàng Dược Sư vô cùng cao hứng nói, ta là làm sao vậy? Ta nhớ đến bị cái kia Tử Sam thiếu nữ đánh một trường. Tiếp theo chuyện gì xảy ra đều quên. Hoàng Dung nói ra, lúc này Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ cũng tiến đến. Quách bá mẫu, Lâm Phàm la lên, Phàm Nhi, các ngươi thế nào đều ở nơi này? Tĩnh ca ca đây, nơi này là nơi nào? Hoàng Dung liên tiếp hỏi 3 cái vấn đề. Nơi này là phái cổ mộ, tại Trung Nam Sơn toàn chân giáo phía dưới. Quách Tĩnh còn tại Tương Dương, hẳn rất nhanh sẽ tới tìm ta nhóm. Người chúng cái kia cái mông cổ yêu nữ độc công, may mắn có Lâm huynh đệ, người cái này con rể tốt, không phải vậy ba ba chỉ sợ sẽ không còn gặp lại được ngươi. Hoàng Dược Sư trên miệng nói như vậy, kỳ thật tại Tương Dương thành thời điểm, nếu như Lâm Phàm cùng Quách Tĩnh đều không đáp ứng loại này trị liệu, hắn có thể sẽ mang theo nữ nhi cầu Lâm Phàm tại một cái nơi hẻo lánh trị liệu. Có khả năng sẽ khiến nữ nhi ở tại Đào Hoa Đảo. Sau đó dự định này chờ sau này hãy nói, có đúng không? Đa tạ Phàm Nhi, Hoàng Dung cảm kích nói, cái này đều là ta phải làm. Bất quá Quách bá mẫu bởi vì chúng độc công mất đi nội lực, muốn hoàn toàn bình phục, có thể tu luyện, còn có tiến hành một lần trị liệu. Lâm Phàm nói ra, còn muốn tiến hành một lần trị liệu nha. Lâm Phàm ca ca, Quách Phù nhớ tới trị liệu hình ảnh, cho tới bây giờ đều có chút cảm giác thân thể quái quái. Tức khắc sắc mặt phát hồng, có khả năng còn cần 2 lần đây. Lâm Phàm cố ý nói ra, Tiểu Long Nữ đột nhiên nói ra, lần trước ta cũng là chúng cùng Quách phu nhân một dạng độc. Cuối cùng gả cho Lĩnh Ngộ phu quân, mới chữa tốt, cầu hoa tươi, có nghe hay không? Các ngươi cho rằng loại này tóc trắng ma nữ truyền nhân độc công là như vậy tốt chỉ? Không có ta, Đại La Thần Tiên xuống tới đều vô dụng. Lâm Phàm nói khoác mà không biết ngượng. Nói ra, hừ hừ, Hoàng Dược Sư ho khan 2 tiếng, Quách bá mẫu nhất định đói bụng không, ta làm một chút đồ ăn ngon, ngay ở trong này ăn đi. Lâm Phàm nói ra, Tiểu Long Nữ nói ra, phu quân, ta đã chuẩn bị khá hơn một chút ăn, mật ong hôm nào ăn, lần này chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Lâm Phàm nói ra, Quách Phù kỳ quái nói. Thế nhưng là Lâm Phàm ca ca, phái cổ mộ không có thứ gì có thể nấu nha, ngươi muốn đi tiểu trấn trên mua sao? Ngươi mới vừa không phải nhìn thấy ca ca bảo bối sao? Tại sao không có ở bên trong nhìn thấy ăn ngon nha? Lâm Phàm nói ra, Quách Phù mặt một hồng, cho rằng Lâm Phàm nói bảo bối là cái kia. Hoàng Dung ở bên một bên liếc mắt liền nhìn ra nhà mình nữ nhi đã không phải xử nữ thân. Tăng thêm Quách Phù biểu tình, đoán được cái gì, bất quá cũng kỳ quái Phàm Nhi tại sao sẽ ở mặt nhiều người như vậy trước nói loại lời này. Lâm Phàm đã sớm truyền âm nhập mật cho trong túi Càn Khôn Đồng Tước Đài tỷ nữ. Đã để cho nàng nhóm chuẩn bị một vài thứ tại trong túi Càn Khôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.